Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 939 vệ miện. Đường Robben lợi dụng tốc độ cưỡng ép vượt qua Adriano, đuổi kịp Ibrahimovic chuyển bóng lúc. Quy về truy tốc độ cũng là rất nhanh, trực tiếp cắm ở bên trong, gắt gao dán Robben, người Hà Lan là chân trái tướng. Cánh phải bên trong cắt là hắn cường hạng, mặc kệ là mình gõ cửa vẫn là cho đồng đội truyền bóng, đều có thể chế tạo ra uy hiếp. Nhưng Puyol kinh nghiệm 10 phần phong phú, vẫn luôn ngăn tại bên trong, không cho Robben bên trong cắt vào vùng cấm địa cơ hội. Robben không có cách nào, chỉ có thể thoáng hãm lại tốc độ, chân phải khống chế lại cầu, ngẩng đầu nhìn lướt qua vùng cấm địa. Hắn thấy được giơ lên cao cao tay phải dương dương, cơ hồ là trong nháy mắt này, Robben lại đột nhiên khởi động, bằng nhanh nhất tốc độ bay thẳng ranh giới cuối cùng mà đi. Đột nhiên giảm tốc lại khởi động, Puyol có chút trở tay không kịp, nhưng cũng vẫn là miễn cưỡng đuổi theo, nhưng hắn bây giờ lại chỉ có thể ngăn cản Robben bên trong cắt. Có thể ngăn cản Robben chân trái, nhưng đã không có biện pháp ngăn cản người Hà Lan chân phải. Robben tăng tốc độ, xông ra một đường thông hướng bên trong cấm khu đứng không về sau. Chân phải đưa ra một cước thấp phẳng cầu truyền bên trong. Từ Chelsea đi vào Real Madrid về sau, Robben vẫn luôn đang khổ luyện chân phải của mình. Hắn hy vọng mình có thể giống Dương Dương như thế tả hữu chân tinh thông. Nhất là bản mùa giải Di Maria gia nhập liên minh về sau. Tên này Argentina biên tuy nói cũng là chân trái, nhưng trên thực tế Di Maria chân phải năng lực cũng không chênh lệch. Trải qua thời gian dài khổ luyện về sau, Robben chân phải như trước vẫn là không bằng chân trái tinh thông, nhưng chuẩn xác truyền bên trong nhưng vẫn là có thể làm được. Bóng đá cấp tốc vượt qua Puyol bên cạnh thân. Tại cầu phía trước cầu môn điểm có một cái rơi xuống đất bắn ngược về sau. Tốc độ không giảm, trực tiếp lạc hướng về sau điểm. Cái này khiến Van Dijk có chút xử lý không tốt. Nhưng đối với thúc ngựa chạy đến Dương Dương tới nói, lại là cơ hội trời cho. Hắn cơ hồ là tại không có bất kỳ ngăn trở nào tình huống dưới vọt tới nhỏ vùng cấm địa góc trái. Trước, đón Robben đưa tới truyền bên trong cầu. Chân phải nhẹ nhõm một cái bắn phá, trực tiếp đem một cước này cầu khoảng cách gần đưa vào bắc xa cầu môn góc dưới bên trái. Thủ môn Van Dijk phi thân bên cạnh nhau, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản. Goal, lại là Dương Dương, lập cú đúp, thượng đế a, Dương Dương bản mùa giải trạng thái thật sự là quá để cho người giật mình. Đây là hắn Champion League đấu vòng loại thứ 13 cái dẫn bóng. Cái này sáng tạo ra Champions League đấu vòng loại ghi chép. Đồng thời cũng lại một lần nữa để hắn vượt qua Messi 12 cầu. Leo lên bản mùa giải Champions League xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Dương Dương thực hiện mình lúc trước hứa hẹn, hắn nói mình sẽ ở trong trận chung kết dẫn bóng. Mà bây giờ, hắn một hơi tiến vào hai cái. Tại trung tuyến phụ cận, Messi có chút không dám tin tưởng nhìn qua mình đội cầu môn phương hướng. Hắn nhìn thấy Van Dijk tại mảnh đấm thảm cỏ. Hắn nhìn thấy về truy không kịp Pique nổi giận đùng đùng một cước đem cầu rút về cầu môn. Nhìn thấy Puyol tức giận đến ở bên kia gào thét. Một lần nhanh chóng phản kích, Real Madrid lại một lần đánh xuyên qua Barca phòng tuyến. Messi quay đầu nhìn về phía bên sân, Dương Dương đã hưng phấn đến cả người vọt tới Real Madrid fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Trực tiếp nhảy qua biển quảng cáo, vọt tới khán đài trước, khoảng cách gần hướng về phía fan bóng đá la lên, thần sắc vô cùng hưng phấn. Sau lưng hắn, Real Madrid cầu thủ thì là từng cái đuổi theo, tất cả đều muốn đem hắn cho kéo trở về. Nhưng lại làm sao cũng kéo không ở hắn. Chắc hẳn giờ này khắc này, Dương Dương trong đầu đơn giản tựa như là vạn mã bôn đằng. Khi nhìn đến hắn dẫn bóng một khắc này, Messi đột nhiên có chút tuyệt vọng, có chút nhớ nhung muốn từ bỏ. Hắn tân tân khổ khổ đá một năm, kết quả là lại giống nhau tiếp lấy đồng dạng bị Dương Dương cho siêu việt. Tại La Liga, hắn đã từng một lần giành trước tiếp cận 20 cầu. Nhưng kết quả Dương Dương tái xuất về sau dẫn bóng như nước thủy triều. Một hơi đem hắn cho vượt qua, nhất là cuối cùng 4 vòng, hắn trực tiếp đánh vào 13 cái dẫn bóng, một trận poker, 3 trận hat-trick, kia trạng thái đơn giản liền cùng đá như bị điên. Tại cúp nhà vua, Dương Dương cũng tại trong trận chung kết đánh bại Barca, tại dẫn bóng bên trên lại lần nữa vượt qua hắn, đồng thời trợ giúp Real Madrid đoạt giải quán quân. Đã từng, hắn còn cảm thấy mình tại Champions League dẫn bóng dẫn trước ưu thế là ổn. Bởi vì Champions League cùng thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua cũng khác nhau. Hắn trọn vẹn so Dương Dương nhiều đá 6 trận tiểu tổ thi đấu. So Dương Dương nhiều tiến vào 6 cái cầu. Cái này còn không 10 phần chắc 9. Không, hắn sai. Tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, Dương Dương tái xuất về sau. Liên tục dẫn bóng, đơn giản tựa như là một khung dẫn bóng máy móc, mà nguyên bản tiến công lâm vào khốn cục Real Madrid cũng bắt đầu cường thế khôi phục. Dương Dương không ngừng mà đuổi kịp dẫn bóng, không ngừng mà truy. Trận chung kết trước, hai người là 12 cầu so 11 cầu. Nhưng hôm nay, Dương Dương tại trong trận chung kết diễn ra lập cú đúp. Nghịch chuyển. Messi hiện tại duy nhất có thể lấy ra nói, cũng chính là hắn trợ công đếm. Thi đấu vòng tròn cùng Champions League trợ công đều so Dương Dương nhiều. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắn có ý tốt nói sao? So Dương Dương nhiều đá hơn 2 tháng, nhiều đá 6 trận tiểu tổ thi đấu, kết quả dẫn bóng lại ngược lại thua. Lấy thêm trợ công ra nói, đừng nói là Messi. Chỉ sợ ngay cả Catalonia truyền thông đều không có ý tứ đưa tin. Trận này trận chung kết xong, Messi không lớn tình nguyện thừa nhận, nhưng cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Phía trước 80 phút, Barca là cầm Real Madrid phòng thủ không có biện pháp nào. Xabi Alonso, Martinez cùng Mascherano tạo thành 3 tiền vệ phòng ngự thật có thể nói là vững như thành đồng. Benitez điều giáo phòng thủ năng lực đúng là không tệ, không chút nào bại bởi Mourinho. Vừa ý biết đến điểm này, lại làm cho Messi trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn biết, không chỉ có Barca thua, bản mùa giải hắn cũng lại một lần thua. Có lẽ tại rất nhiều người xem ra, bại bởi Dương Dương cũng không ủy khuất, cũng không uất ức, phóng nhãn toàn thế giới. Có thể cùng Dương Dương giao thủ cầu thủ cũng liền kia một hai cái. Messi thậm chí hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào mới đúng. Nhưng Messi nhưng xưa nay không nghĩ như vậy. Bởi vì từ 6-7 năm trước, từ hắn lần đầu tiên nghe nói Dương Dương cái tên này thời điểm, hắn đối Dương Dương cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là xử lý Dương Dương. Chứng minh mình mạnh hơn Dương Dương, xuất sắc hơn. Nhưng đã nhiều năm như vậy, từ World Youth Championship đến Champions League đến La Liga, hắn giống như chưa hề không có thắng nổi. Mà đêm nay, Dương Dương sẽ mang theo chi này Real Madrid sáng tạo truyền kỳ. 21 năm qua, Champions League cải chế đến nay, chi thứ nhất thành công vệ miện Champions League đội bóng. Chủ tịch nhìn trên đài, UEFA chủ tịch Platini cùng chung quanh rất nhiều khen ngợi. Khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng trong nháy mắt đó, đều không chịu được từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức vì hắn vỗ tay. Bọn họ cũng đều biết, cái này một hạt dẫn bóng đại biểu cho cái gì. Tuy nói tranh tài còn có tầm 10 phút, nhưng trên thực tế, tại Dương Dương dẫn bóng về sau, đã không có huyền niệm. Phía trước hơn 80 phút, Barca từ đầu đến cuối đều cầm Real Madrid phòng thủ không có bất kỳ biện pháp nào. còn lại tầm 10 phút lại thế nào có thể sẽ đột nhiên chế tạo ngoài ý muốn đâu. Platini cảm xúc thì rõ ràng muốn so chung quanh những người khác càng thêm mãnh liệt một chút. Cái này không chỉ là bởi vì hắn cùng Dương Dương từng có tiếp xúc. Cũng không chỉ là bởi vì Dương Dương vượt qua hắn sáng tạo lịch sử ghi chép. Cũng bởi vì hắn là UEFA chủ tịch, biết một chút người bên ngoài cũng không biết bí mật. Tỉ như những năm gần đây, theo Dương Dương bộc phát, Champions League tại trong phạm vi toàn thế giới buôn bán khai phát trở nên càng thêm thuận lợi. Nhất là tại châu Á cùng Bắc Mỹ địa khu. Vậy đơn giản liền cùng mở máy in tiền đồng dạng. Rất nhiều fan bóng đá đều sẽ âm mưu luận nói. Hơn 20 năm gần đây không có đội bóng vệ miễn. Là UEFA cố ý an bài. Nhưng trên thực tế cũng không có. Bao quát Champions League rút thăm. Bao quát lịch đấu an bài, có lẽ sẽ có chút giảng cứu, nhưng không có cái gì âm mưu luận thuyết pháp, thậm chí từ một loại nào đó trình độ đi lên nói. UEFA còn ước gì có đội bóng vệ miễn, dạng này sẽ càng có sắc thái truyền kỳ, nhưng bóng đá cái này vận động quá khó mà nắm lấy. Nhất là tiến vào đấu vòng loại giai đoạn, tính nhắm vào quá mạnh. Không có cái nào một chi đội bóng có thể có đầy đủ thực lực đi vững vàng cầm xuống đối thủ. Đến mức đều tại đề phòng đối thủ không biết lúc nào sẽ từ cái gì góc độ đâm ra một đao đến muốn. Mạng của nó, thật giống như trước đó như mặt trời ban trưa Barca trận chung kết gặp được Liverpool. Sau đó một cái mùa giải bán kết gặp được Inter Milan. Hiện tại lại tại trong trận chung kết tao ngộ Real Madrid. Có đôi khi bóng đá tranh tài chính là như vậy, quán quân chỉ có một cái, tất cả cường đội đều muốn, thực lực cùng vận khí trọng yếu giống vậy, cho dù tốt giống bản mùa giải La Liga, Real Madrid 4 giết Barca, thực lực mạnh không cần nhiều lời, La Liga dẫn bóng số cùng phòng thủ cũng đều so Barca xuất sắc. Liền ngay cả điểm tích lũy đều sáng tạo ra La Liga lịch sử thứ hai điểm cao. Vẻn vẹn chỉ so với Barca lạc hậu 2 điểm, cũng không có biện pháp. Bọn hắn trước đó xuất hiện quá nhiều sai lầm, ném đi quá đa phần, đến mức bị Barca giành trước. Trên thực tế, ai cũng biết, Barca tòa này quán quân là không có sức thuyết phục, nhưng quán quân chính là quán quân, ai cũng không đổi được. Thật vệ miễn, bí thư trưởng bởi vì Phạm Dino có chút không dám tin tưởng lắc đầu. Ngươi nói, Real Madrid nhìn mạnh như vậy, hạ cái mùa giải còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Platini minh bạch đắc lực trợ thủ lo lắng. Hắn là sợ Champions League đã mất đi lo lắng, nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Chớ suy nghĩ quá nhiều, có thể ngăn cản bọn hắn nhiều lắm. Có thể là Barca, có thể là MU, cũng có thể là còn lại đội bóng, nhưng có khả năng nhất vẫn là bọn hắn mình. Đến Champions League cái này sân khấu, nhất là tiến vào đấu vòng loại, bất kỳ cái gì một chút xíu sai lầm đều có thể sẽ muốn mạng của bọn hắn. Platini nói đến đây, trong hai mắt bắn ra một tia nhớ lại, phảng phất giống như là tại đối với mình ngày xưa bóng đá kiếp sống nhớ lại. Đây chính là Champions League, toàn thế giới nhất có thú, cũng là tối tràn ngập huyền niệm bóng đá sân khấu. Tam liên quan, làm sao có thể, sau cùng tầm 10 phút, cơ hồ là nương theo lấy nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá tiếng hoan hô tiến hành. Barca cầu thủ nhìn đều có chút không đánh nổi tinh thần. Liền ngay cả chàng tranh tài đều biểu hiện được 10 phần ra sức Messi. Đều trở nên có chút mất hết cả hứng lên. Lại càng không cần phải nói là những người khác. Nhưng cái này đã không bị người coi trọng. Tất cả mọi người bắt đầu chú ý sắp kết thúc tranh tài mang đến làm cho người phấn chấn kết quả. Đó chính là 21 năm qua, chi thứ nhất thành công vệ miện Champions League đội bóng ra đời. Vệ miện Champions League, cái này nhìn giống như cũng không có cái gì ghê gớm. Bởi vì Real Madrid đã từng ngũ liên quan, Inter Milan, Ajax, Liverpool, Bayern Munich, AC Milan, thậm chí là nước Anh chi kia hiện tại đã không biết giáng cấp đến đâu một cái cấp bậc Nottingham Forest, đều đã từng vệ miện qua Champions League. Nhưng từ khi Champions League cải chế 20 năm qua, không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng thực hiện qua. Liên tục 3 năm tiến vào Champions League trận chung kết Juventus không có thực hiện qua. 5 năm 3 người Champions League trận chung kết AC Milan không có thực hiện qua. 5 năm 3 đoạt Champions League Liverpool cũng không có thực hiện qua. Được vinh dự là vượt thời đại biến đổi vũ trụ đội Barca cũng không có thực hiện qua. Nhưng bây giờ, Real Madrid thực hiện, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN